Live in a New World of Bessiasua, chương 52, cuộc chiến bắt đầu và sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, POV Shizumu, cậu ta đã quyết định rút ngắn khoảng cách chỉ với vài bước nhảy. Với món vũ khí tầm trung như của mình, giữ khoảng cách là một ý tồi với cậu ta. Cậu ta sẽ rút ngắn khoảng cách và chiếm thế thượng phong nhưng mà... Shizumu, tôi chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người để tấn công và khiến cậu ta bị bất ngờ. Cậu ta chắc chắn đã mất đi ưu thế ban đầu là vũ khí tầm gần. Giờ đây Kaido sẽ phải liên tục lùi lại để né những đòn đâm liên tục từ tôi. Nhưng không giống tôi tưởng tượng, cậu ta di chuyển vô cùng nhẹ nhàng khi né những đòn tấn công của tôi và tay của cậu ta vẫn ở trong túi quần. Wow, pha đó né không kịp là chết rồi. Kaido, tôi không ngờ là cậu có thể né được đòn đó. Shizumu, tôi vừa dùng một kỹ thuật đánh lửa ảo giác với cây thương của mình. Bằng cách tạo ra dư ảnh khi di chuyển vũ khí ở tốc độ cao, tôi có thể khiến kẻ địch nhìn làm tê cầm nhiều hơn một vũ khí. Chiêu này chưa có một MSG cấp SS nào có thể nhìn ra, nhưng chàng trai trước mặt tôi thì khác. Cậu ta không những nhìn ra mà còn kịp thời né tránh nó. Một người như cậu ta sao lại ở rank A được nhỉ? Shizumu, này tiếp tục đi chứ. Kaido, cậu không tính lấy vũ khí của mình ra à, Shizumu? Tôi cho là chưa cần đâu. Kaido, tôi sẽ khiến cậu hối hận tiếp chiêu. Shizumu, POV tác, tôi sẽ khiến cậu hối hận tiếp chiêu. Shizumu tăng tốc và chạy về chỗ của Kaido, khi chỉ còn cách một khoảng nhỏ cô cầm thương và đánh thẳng xuống. Kaido đơn giản chỉ là lách người qua một cách nhẹ nhàng và cây thương rộng thẳng vào đất. Ngay lập tức Shizumu nhảy vòng ra sau lưng Kaido và khi đang giữa không trung cô quăng nhưng quả cầu lửa về phía Kaido. Bùm, hạ được cậu ta chưa? Shizumu, kế sách hay đấy, tạo lực thông qua cú đập xuống để nhảy lên và tấn công từ phía sau kẻ địch. Rất thông minh, Kaido, hai xoá nhiên là không đủ. Shizumu, vậy tiếp theo cô sẽ làm gì? Kaido, anh là người thứ ba ép tôi làm việc này đấy, Kaido. Hỡi linh hồn của cửu vĩ trú ngụ trong cây thương này. Ta sẽ gỡ bỏ tạm thời các ấn đang phong ấn ngươi, đổi lại hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Iki, Niki, Sanki, Siki, Neki, Roki, Mở, Shizumu, cái gì cơ? Kaido, cây thương dần biến mất và cơ thể của Shizumu nhanh chóng được bao bọc trong một luồng aura màu trắng. Ở phía sau phần aura đó còn kết hợp tạo thành 6 chiếc đôi cáo. WTF, Naruto hiển linh, Kaido, đỡ này, Shizumu trong khi được bao bọc trong aura kia lao về phía Kaido với một vận tốc lố bịch. Chỉ trong một cái chớp mắt Shizumu đã biến mất và xuất hiện trở lại ngay trước mặt Kaido. POV Kaido, hự, Kaido, một cú đấm được tung ra đẩy tôi đi một khoảng cách rất xa. Sức mạnh gì đây, Kaido, Sama, Canary, từ vùng đất thủ hộ, giọng nói của Canary được truyền thẳng vào tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy ma lực của con cửu vĩ hồ Kiku, ngài đang đối mặt với hắn à, nhưng chẳng phải hắn ta đã bị con người phong ấn vào một món vũ khí rồi sao? Canary, chính xác mà nói thì ta đang đối đầu với một người nắm giữ món vũ khí đó. Kaido, hãy sử dụng tôi đi Kaido. Sama, if you know what I mean. Canary, lôi kiếm mở. Kaido, có vẻ tôi đã bắt cậu phải nghiêm túc rồi nhỉ? Shizumu, phải, quả thật cô đã thành công rồi đấy. Ta tiếp tục nào, Kaido, trận chiến tiếp tục ở một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. Cuối cùng cuộc chiến đã tới lúc tàn cuộc, cả hai phía đều đã thấm mệt. Kết thúc thôi, Kaido, phải, đòn tiếp theo sẽ quyết định tất cả. Shizumu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Shizumu đưa bàn tay ra và ma lực bắt đầu di chuyển và được vật chất hóa thành một cây thương, còn Kaido thì đứng thẳng dậy, thanh kiếm được cất vào vỏ và đôi mắt nhắm nghiền lại. Tôi đặt cược vào đòn này. Shizumu nhảy lên cực cao tưởng chừng đã chạm tới mặt trăng, lao xuống với vận tốc không tưởng trong khi xoay tròn. Ma sát giữa cô và không khí đã tạo ra lửa. Cô trở thành một mũi tên lửa với mục tiêu là Kaido đang nhắm tịt mắt đứng dưới mặt đất. Falling Star, Shizumu, biến thể kiếm kỹ, Yose, Sokuho, Kaido, lưỡi kiếm đã tiếp xúc với mũi thương, lửa lan ra bao lấy thanh kiếm. Tia, Shizumu, em, Kaido, POV Kaido, điều chỉnh hướng và thanh kiếm đã trượt theo cây thương và chém sượt qua má của Shizumu. Phần thắng là của tôi. Kaido, ra, ha ha ha ha, Shizumu, cái gì, Kaido, khi tôi quay lại Shizumu, không, đó không phải là Shizumu. Cảm ơn ngươi trên nhân loại hạ đẳng, ta đã chờ ngày con bé này bị một vết chém ngay mặt để có thể thoát ra ngoài. Cuối cùng ngày này cùng tới. Shizumu, Kaido, Sama Kiku đã cướp lấy cơ thể của cô gái kia rồi. Canary, gì chứ, Kaido, ta cảm thấy ma lực của con cáo già Fenrir. Con khốn kia, mày ở đâu? 5.000 năm trước mày đã lừa và để lũ con người kia phong ấn tao lại. Kiku, Sayward, cô đã làm gì chứ? Kaido, bà thì hồi đó em khá là ghét nó vì nó đẹp hơn em nên là... Ngài biết đấy, tuổi trẻ bồng bột. Canary, được lắm, để tao coi mày còn dám trốn nữa không sau khi tao giết tên con người yếu đuối này. Kiku, tại sao tôi lại bị kéo vô việc này nữa? Cơ mà quan trọng hơn làm sao để cứu Shizumu vậy? Kaido, ngài thấy đấy, khi nãy con cáo đó đã nói là vết thương trên mặt cô gái kia đã tạo cơ hội cho nó thoát ra, vậy nên chỉ cần vết thương biến mất là được. Canary, nhận diện sinh chắc học á? Kaido, gì cơ ạ? Canary, à không, không có gì. Kaido, tên con người kia hãy chết để kẻ thù ta xuất hiện. Đó là vinh dự của ngươi. Kiku, Kiku trong hình dạng Shizumu lao vào chỗ tôi. Tôi sẽ vui khi có thể giúp cô, nhưng tôi vẫn muốn Shizumu của tôi trở lại hơn. Kaido, sử dụng thế võ nhu đảo, Tiama Arashi, biến thể, Tiama Arashi, bão núi thuộc nhóm đòn te, qua ra, kỹ thuật ném bằng tay. Tôi đưa Kiku bay lên trời để khống chế cử động của cô, sau đó tôi nhảy lên theo và lợi dụng sự khống chế đó để sử dụng. Hiu, không, Kiku, các dấu hiệu của Kiku nhanh chóng biến mất và để lại đó là Shizumu của khi nãy. Phù, cứ nghĩ mình sẽ không làm được pha đó chứ. Phải cảm ơn ông già vì bắt mình học nhu đạo khi mới lên 4. Kaido á, Shizumu, cô tỉnh rồi à? Kaido, tại sao anh lại bế tôi kia chứ, và tại sao tôi lại ở giữa không trung thế này? Shizumu, đừng đánh nữa, nếu không cẩn thận tôi sẽ rớt đấy. Kaido, nghe vậy Shizumu chỉ còn biết im lặng mà đợi tới khi xuống tới nơi. Ngay sau đó cô ấy bỏ đi sau khi lấy lại cây thương của mình. Sao nó lại ở đó? Kaido, cảm ơn vì trận đấu. Shizumu, cô ấy chỉ nói thế thôi. Hais, lại bị ghét rồi. Thế quái nào mình cứu cô ấy xong lại bị ghét. Cảm giác này còn khó chịu hơn việc thoát giao tranh, thấy còn đúng một máu tưởng sống rồi thì lòi đâu ra con tuyết. Kaido, đứng nhìn một chút, tôi cũng quyết định về. Mong là Mari đã xử lý xong cái bữa tối của Lestia. Một ngày mệt mỏi, Kaido, Enchep, 2.2.2. Chúc, Happy, mừng, New, năm, Year, mới, Xuân, 2019, một năm hạnh phúc, 12 tháng sung túc, 48 tuần phấn khởi, 365 ngày vui tươi, 8.760 giờ đầy hy vọng, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm cũ 2018 đã trôi qua và năm mới 2019 đã tới. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ và đồng hành cùng Tác suất 52 chương truyện. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Tác trong năm 2019 này. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau. Cách chương.